Độc ái sát thủ phu quân, chương 17, chúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thiên ôm Miểu Miểu đi ra bãi cưỡi ngựa, không lâu sau thì vụ liệt dẫn Phản Phản ra. Phản Phản Miểu Miểu nhìn thấy Phản Phản tới liền chạy đến ôm lấy đầu Phản Phản. Phản Phản không nề mặt mũi, hất Miểu Miểu té ngửa ra đất. Miểu Miểu đứng lên phủi phủi bụi trên người, lại nhào vào Phản Phản ôm tiếp, Phản Phản lại hất đầu, Miểu Miểu lại lập tức ôm mặt đất. Cảnh đó cứ quay tới quay lui mấy lần, Miểu Miểu cuối cùng cũng phải bỏ ý định ôm Phản Phản, đi đến cạnh Dịch Thiên, đưa ra khuôn mặt nhỏ bé đáng thương mếu mếu mách Dịch Thiên. Phản Phản ăn hiếp ta, xung quanh truyền đến những tiếng cười cố nín, Dịch Thiên đáy mắt đầy ý cười nói, Phản Phản chỉ nghe lời ta, ngươi nên tiếp xúc với nó nhiều hơn. Dứt lời nắm tay Miểu Miểu đi đến bên cạnh Phản Phản đưa tay Miểu Miểu lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phản Phản, Phản Phản rất là thoải mái nhận lấy vuốt ve của hai người. Miểu Miểu khinh bỉ nghĩ thầm rồi nói, đúng là đầu ngựa dựa hơi chủ ta, còn chưa nói hết câu, Miểu Miểu đột nhiên ngồi thụp xuống rồi ngã ra. Bụng ta, đau quá, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt trắng bệch. Dịch Thiên biến sắc ôm lấy Miểu Miểu, hướng về phía Tiểu Vũ đang theo vụ liệt học cưỡi ngựa ở đằng xa hét lớn một tiếng. Tiểu Vũ, mau tới đây. Vụ liệt vừa nghe liền nhấc Tiểu Vũ phi thân bay tới. Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Miểu Miểu nằm trong lòng Dịch Thiên liền trầm giọng nói. Không tốt rồi, mau quay về. Lập tức vài người nhanh chóng phi thân về phía Thiên Huyền. Miểu Miểu nằm trên giường lúc này mặt mày đã xanh mét, hô hấp dồn dập, thân thể không ngừng co giật. Nhanh lên, giữ chặt nàng, nàng không hít thở được rồi. Tiểu Vũ hô to, tay không ngừng châm kim vào đỉnh đầu Miểu Miểu, từ từ Miểu Miểu cũng ổn định lại, hô hấp chậm chậm thông suốt, sắc mặt không còn xanh mét như trước nữa, có điều đã hôn mê. Tiểu Vũ đưa tay quẹt một mớ mồ hôi, nhỏ giọng nói. Thiếu chút nữa không kịp. Bên cạnh Dịch Thiên vuốt trán Miểu Miểu trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng độc, một loại độc tên là chất mệnh, vốn là loại độc tính chậm, bình thường không phát tác cũng không lộ ra dấu hiệu gì lạ, nhưng đến khi phát độc, nếu như trong vòng một canh giờ không giải độc, sẽ bị hít thở không thông mà chết, có thuốc giải rồi cũng chưa chắc đã sống được, vì khi rơi vào trạng thái không thể hít thở được thì cũng hiếm người nuốt được thuốc giải, kẻ hạ độc chắc chắn chỉ muốn tỷ ấy chết. Tiểu Vũ vừa giải thích, vừa đưa ra bình thuốc cho Dịch Thiên. Cái này chính là thuốc giải, ta đã giúp tỷ ấy giảm bớt triệu chứng, nếu không thì sẽ không nuốt được, mỗi ngày uống 3 lần, liên tục trong 7 ngày, độc tố trong cơ thể sẽ tự nhiên được thanh trừ. Có điều trong 7 ngày phải cẩn thận không được tái trúng độc, nếu không thần tiên cũng không cứu được. Tiểu Vũ nói xong, tự mình nhớ lại cũng cảm thấy sợ, mặc dù bản thân là truyền nhân của Dược Vương nhưng cái quan trọng chính là thời gian, độc dược này chính là chạy đua với thời gian để giải độc, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ không cứu sống được. Dịch Thiên nhận lấy thuốc gật đầu với Tiểu Vũ rồi phân phó vụ liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền lệnh xuống, bất luận là kẻ nào cũng không được đến gần Thiên Huyền, phong tỏa tin tức trong này, nếu có người hỏi tình trạng của Miểu Miểu thì về bẩm báo cho ta, đem hai nha hoàn của Thiên Huyền nhốt vào thủy lao, không cho gặp bất luận kẻ nào, vụ liệt ngươi đi điều tra nguồn gốc của độc dược, quật ba thước đất lên cũng phải tìm cho ra, vụ tiêm ngươi lưu lại. Vâng, chủ thượng, vụ liệt nhận lệnh đi ra cửa phòng, Tiểu Vũ cùng vụ tiêm cũng lần lượt đi ra ngò ai, để lại Dịch Thiên một mình cùng Miểu Miểu. Nhìn Miểu Miểu vẫn như cũ, mặt hơi tái đi, Dịch Thiên trong tâm đột nhiên có một cảm giác khác lạ, lúc chứng kiến nàng trúng độc nội tâm cực kỳ rối loạn không thể dùng ngôn ngữ để tả xiết, lúc nàng hạnh phúc cũng cảm thấy hạnh phúc, nghe thấy nàng nói muốn rời khỏi, bản thân không hiểu vì sao lại cảm thấy tức giận, nhìn thấy nàng nũng nịu với mình, bản thân bất giác lại mềm lòng, chẳng lẽ đây chính là tình yêu mà mẫu thân nói. Lúc màn đêm buông xuống, Miểu Miểu cuối cùng cũng tỉnh lại, cố gắng ngẩng đầu lên thì cảm thấy toàn thân vô lực, Dịch Thiên nâng Miểu Miểu dậy, để nàng tựa vào trong lòng mình. Ta bị làm sao vậy? Miểu Miểu thoáng ngẩng đầu hỏi, trong giọng nói không còn sự tinh nghịch, chỉ khàn khàn và yếu ớt. Đã không có việc gì rồi. Dịch Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Miểu Miểu nói. Qua vài ngày nữa sẽ khỏe thôi. Trong giọng nói chứa đầy dịu dàng. Ừ, bụng ta còn hơi đau, ta muốn ngủ tiếp. Miểu Miểu nhỏ giọng nói. Được rồi, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ ở đây. Dịch Thiên nhẹ nhàng buông Miểu Miểu, còn mình nằm xuống bên cạnh vươn tay ra ôm lấy Miểu Miểu. Sang ngày hôm sau, từ miệng Tiểu Vũ biết được toàn bộ sự việc, Miểu Miểu bị dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh, Tiểu Vũ vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nàng nói. Bây giờ thì có việc làm rồi đó, thiếu chút nữa đem mạng mình ra chơi cho bằng hết. Ha ha, ha ha. Miểu Miểu chỉ có thể cười khan, Tiểu Vũ nói nàng mấy ngày này thân thể sẽ không có sức lực cho nên nàng bị Dịch Thiên bắt nằm im trên giường. Nhàm chán muốn chết chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ với Tiểu Vũ. Phu nhân, ăn cơm thôi. Vụ tiêm bưng thức ăn đi vào phòng. Thơm quá a, bụng ta trống rỗng rồi, vụ tiêm, cái này là ngươi làm hả? chỉ vào thức ăn Miểu Miểu hỏi. Đúng vậy, phu nhân. Vũ Tiêm vừa bày thức ăn vừa nói. Thật là lợi hại, có thể lập gia đình rồi. Vũ Tiêm, được rồi, ngươi có thích ai không? Miểu Miểu kề sát vào Vũ Tiêm hỏi. Phu nhân, người sao lại hỏi cái này à? Vũ Tiêm có chút bối rối, mặt hơi ửng hồng. Mặt đỏ rồi, chắc chắn là có, nói cho ta nghe một chút đi, chúng ta đều là con gái với nhau, ta bảo Dịch Thiên làm chủ cho ngươi. Miểu Miểu lôi kéo Vũ Tiêm ngồi xuống, trước kia còn tưởng cô ta là tình nhân bí mật của Dịch Thiên, sau mới phát hiện không phải. Phu nhân, mặt Vũ Tiêm đã đỏ bừng lên rồi. Ta nói, bản lĩnh gây chuyện của tỷ thật sự mạnh mẽ a, lại còn muốn làm hồng nương. Bà Mai, nữa hả? Tiểu Vũ đứng bên cạnh cười nhạo nói. Tiểu hài tử xấu xa, biết cái gì, đi ra ngò ai đi ra ngò ai, con gái chúng ta muốn tâm sự thầm kín, chờ nhóc trưởng thành ta cũng sẽ giúp nhóc tìm một mối. Miểu Miểu hai tay đẩy, ném luôn Tiểu Vũ ra ngò ai, phủi phủi tay đang định đi vào thì thấy Dịch Thiên. Tại sao lại xuống giường rồi? Dịch Thiên trầm giọng nói, đưa tay bồng lấy Miểu Miểu. Ta đi ăn cơm, Miểu Miểu lập tức giải thích, ăn trên giường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền đem Miểu Miểu đặt lên giường, sau đó nhận lấy thư ăn Vũ Tiêm đưa qua, duỗi tay đỡ Miểu Miểu dậy. Dịch Thiên, tay ta không có bị thương. Miểu Miểu để cho chắc chắn, đưa tay lên lắc lắc. Ta biết, Dịch Thiên nói xong đút cho Miểu Miểu một miếng. Vậy ngươi, Miểu Miểu còn chưa nói hết đã được nhồi một miệng thức ăn. Nàng không có sức, Dịch Thiên thản nhiên nói. Miểu Miểu không biết nói gì, khóe miệng hơi giật giật, hay cho cái lý do tay không có sức cũng không đến nổi không thể ăn cơm, có điều có người hầu hạ, sao lại không nhận a? Được rồi, Dịch Thiên, thuộc hạ của ngươi có quyền tự do hôn nhân không? Miểu Miểu vừa nhai thức ăn vừa lúng búng hỏi. Quyền tự do hôn nhân? Dịch Thiên hòn tòn không hiểu, nghĩa là muốn thành thân với ai thì thành thân, ngươi không cấm cản. Miểu Miểu giải thích, phương diện này thì không hạn chế gì cả, nàng muốn làm cái gì? Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu hỏi. Không có gì, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ta không có ý định làm chuyện gì xấu, chỉ định đảm đương việc làm hồng nương, giúp người khác mai mối. Miểu Miểu vội vàng giải thích, ánh mắt kia nhìn nàng giống như là đang soi can phạm chuẩn bị làm bậy vậy, mai mối. Dịch Thiên hỏi, đúng vậy, giúp Vũ Tiêm tìm một nam nhân tốt. Miểu Miểu đem suy nghĩ của mình nói ra, dù sao Vũ Tiêm cũng đã đi ra ngò ai không nghe thấy, sẽ không ngượng ngùng. Nàng ta đồng ý là được. Dịch Thiên lắc lắc đầu, nữ nhân này lúc nào cũng phải tìm chuyện để làm mới chịu được, nhưng sao hết lần này đến lần khác bản thân không muốn phản đối, L trong chép này bạn Dịch Thiên đã nhận ra tình cảm với Miểu Miểu, hiểu cảm giác sợ mất mát là như thế nào nên đổi xưng hô từ. Ngươi, sang, nàng, giống như sự thay đổi vị trí của Miểu Miểu trong lòng Dịch Thiên vậy. Cách chương.